Lưu manh lão sư, chương 1224, ta có việc tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Tiểu cũng ngay lúc đó, Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm lòa lồ chân nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng kéo qua chăn đang đắp chân của mình. Ngươi nhìn cái gì? Không không nhìn cái gì. Trần Thiên Minh vội vàng lắc đầu. Ta đang nhìn ngươi nhìn cái gì, thư nho nhỏ ngươi thật sự là chăm chỉ à? Trần Thiên Minh nghiêm trang. Hừ, còn làm bộ đứng đắn. Lưu manh Lộ Tiểu Tiểu ở trong lòng nghĩ, bất quá nàng cầm Trần Thiên Minh không có cách nào. Ta na tính chăm chỉ, Tiểu Hồng mới chăm chỉ, nàng thường xuyên đi tìm mầm nhân lão sư hỏi vấn đề, phòng trừng Tiểu Hồng lần này ở thế giới trong trận đấu sẽ cầm thưởng. Tiểu Hồng thường xuyên tìm mầm nhân lão sư. Trần Thiên Minh sững sờ một lần này, hắn thật không biết Tiểu Ngũ bọn họ chỉ là phụ trách bảo hộ Tiểu Hồng, chỉ cần Tiểu Hồng không xảy ra chuyện gì bọn họ là không cần hướng chính mình hội báo Tiểu Hồng đi đâu. Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu. Là a, mầm nhân lão sư thích nhất Tiểu Hồng, chúng ta đều cảm thấy được nàng bất công. Ai bất quá cũng không có cách nào, ai kêu Tiểu Hồng như vậy thông minh, học cái gì đều nhanh, thí nghiệm thành tích lại so với chúng ta hảo. Ha ha, ngươi cũng thông minh. Trần Thiên Minh vội khích lệ Lộ Tiểu Tiểu, nếu Lộ Tiểu Tiểu đố kỵ Tiểu Hồng mọi người cùng ký túc xá đây là không tốt. Cắt, ngươi không cần có lệ, ta người nào không biết Tiểu Hồng lợi hại. Lộ Tiểu Tiểu trắng Trần Thiên Minh Minh liếc mắt một cái. Lộ Tiểu Tiểu này hờn dỗi biểu tình để Trần Thiên Minh giật mình, Lộ Tiểu Tiểu kia ôn nhu bộ dáng làm cho người ta cảm giác như bọt xuân phong trước ngực rất cao, tô đi theo hô hấp hơi hơi run run. Trần Thiên Minh nhớ qua tiến lên sờ sờ nàng kia mềm mại tô phong, này tô phong hắn trước kia xem qua thật là tốt, tốt đẹp kiều còn rất trắng nõn trong mang một ít đỏ sẫm. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh lại nhìn mình chằm chằm tô phong nhìn, trong lòng nàng hảo hỏa hận không thể hiện tại xông lên đi một trường đánh chết Trần Thiên Minh. Vừa rồi nhìn bắp đùi của mình, hiện tại lại nhìn trước ngực của mình kia, lang mắt chưa từng có yên tĩnh cúa. Trần Thiên Minh đối mỹ nữ cho tới bây giờ chính là sức miễn dịch thấp, đặc biệt hắn trước kia còn xem qua Lộ Tiểu Tiểu. Cho nên mỗi khi hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu sẽ nghĩ nàng không mặc quần áo đích tình cảnh em mờ, thân thể của hắn rất mê người. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu nổi giận, hắn vội vàng đem đầu rời nhìn bên ngoài, ai về sau Tiểu Hồng không ở trong này chính mình hay không cần cùng Lộ Tiểu Tiểu một mình cùng một chỗ. Lộ Tiểu Tiểu cũng đang tự hỏi, lần trước giết bối ra hơn 20 thủ hạ, bối ra phòng bị xâm nghiêm rất nhiều, bảo tiêu tối thiểu nhiều gấp đôi đã ngoài, có thể tính là nàng mang nhiều một chút người tấn công tiến vào bối ra biệt thự bọn họ cũng sẽ chịu không nổi. Bất quá Lộ Tiểu Tiểu tiếp tục phái người nhìn chằm chằm bối văn phú, giết không được bối khang, giết bối văn phú cũng đúng. Nàng cũng không tin bối văn phú sẽ vẫn đứng ở trong biệt thự không ra được, nàng các chỉ chờ tới lúc bối văn phú đi ra lại dẫn người không nhiều lắm thời điểm nàng kia là có thể xuất thủ. Chỉ chốc lát sau Tiểu Hồng đã trở lại, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh nhàm chán địa ngồi ở trên giường của mình, nàng ngượng ngùng mặt đất tiền nói. Lão sư cho ngươi đợi lâu, mầm nhân lão sư bảo ta qua tới có chút việc. Không có việc gì, dù sao ta cũng có khoảng không. Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng, mầm nhân lão sư tìm ngươi có chuyện gì không? Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái, dường như này đoạn thời gian mầm nhân cùng Tiểu Hồng đi được tương đối gần, tuy rằng các nàng là sư sinh nhưng so với trước kia gần rất nhiều. Tiểu Hồng cười nói, là ta lần trước hỏi mầm nhân lão sư một đạo đề, nàng giúp ta khó hiểu để cho ta qua tới cho ta giảng giải xuống. Tiểu Hồng trong mắt có điểm kỳ dị, bất quá Trần Thiên Minh không có bao nhiêu chú ý, nhìn không thấy mà thôi. Mầm nhân lão sư còn tại ký túc xá sao? Người cho nàng đánh một lần điện thoại kêu nàng giữa trưa theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Để Tiểu Hồng ước chừng mầm nhân này so với chính mình ước chừng hoàn hảo. Mầm nhân dường như muốn tránh đi chính mình, dường như ước chừng nàng ăn cơm, nàng lão nói không có khoảng không. Ta trở về thời điểm mầm nhân lão sư hồi nghiên cứu của nàng sở. Tiểu Hồng không tốt toan tính nói. Trần Thiên Minh sắc mặt ám một lần, nhìn qua mộng đẹp của mình muốn thất bại quên đi, hay cùng Tiểu Hồng các nàng cùng nhau ăn đi. Nhỏ nhỏ chúng ta cùng đi ăn cơm, ngươi có rảnh không? Trần Thiên Minh hỏi Lộ Tiểu Tiểu. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta hôm nay ăn uống có điểm không tốt. Tiểu Hồng nói. Nhỏ nhỏ thì ngươi hãy theo chúng ta cùng đi chứ, ngươi đều hảo dài thời gian chưa cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tiểu Hồng, ta thật là ăn uống không tốt, ngươi cùng với Trần Lão Sư đi thôi. Lộ Tiểu Tiểu không nghĩ cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc nhiều lắm, nàng sợ mình ở Trần Thiên Minh trước mặt lộ xuất mã chân. Quên đi, Tiểu Hồng nho nhỏ không muốn đi chúng ta cũng không miễn cưỡng, nàng đến lúc đó ngươi cho nàng mang cơm trở về là được. Trần Thiên Minh nói, nho nhỏ tỷ nói định rồi, ngươi không cần đi đánh cơm, ta giúp ngươi mang cơm trở về. Tiểu Hồng cười nói, Trường học nghỉ trích có một cái mở ra hơn nữa cũng không phải giống như trước như vậy đồ ăn rất nhiều lưu ở trường học đệ tử cũng không nhiều làm đồ ăn cũng không nhiều. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ. Được rồi, phiền toái các ngươi. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng tại Hoa Thanh trong tửu điếm ăn cơm bọn họ đi tới đó thời điểm vẫn còn so sánh góc sớm hơn là bọn hắn trước tán gẫu một hồi thiên. Tiểu Hồng thấy môn đã đóng cửa nàng liền ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi ôm cổ hắn ôn nhu nói. Lão sư ngươi này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc a bồi người ta thời gian thiếu. Ngươi này đoạn thời gian học tập vội nha, hơn nữa chuyện của ta cũng nhiều không có cách nào. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Vậy ngươi hiện tại hảo hảo hôn ta xuống. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt mềm mại nói. Trần Thiên Minh cúi xuống thân mình một tay nâng Tiểu Hồng cái ót một tay ôm của nàng eo nhỏ hôn lên Tiểu Hồng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ chốc lát sau đầu lưỡi của hắn đã trêu chọc tiến vào Tiểu Hồng miệng không ngừng mà trêu chọc vỗ về. Chọc phải nhân tâm nhảy trắng mịn tại Tiểu Hồng miệng khêu nhẹ hắn thật nhiệt tình Tiểu Hồng ở trong lòng cao hứng địa nghĩ. Trần Thiên Minh càng đối với mình nhiệt tình Tiểu Hồng tự có thể cảm giác được hắn đối với mình thích. Hơn nữa Trần Thiên Minh đại thủ đã sờ tại chính mình mềm mại tô trên đỉnh tuy rằng không phải rất lớn lực nhưng giống như sờ tiến vào trái tim của mình lý dường như. Tiểu Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cảm giác trong lòng của mình cháy dường như Tiểu Hồng hiện tại dường như so với trước kia lại thành thục một chút Tô Phong còn lớn hơn trên một chút chẳng lẽ đây là công lao của mình. Ân, Tiểu Hồng mơ hồ địa lên tiếng Trần Thiên Minh tay để thân thể của hắn lại ma lại dương nàng chỉ có thể là gắt gao địa ôm lấy cổ của hắn không để cho mình đến rơi xuống. Của ngươi nơi này dường như lớn một chút. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nắm một lần Tiểu Hồng Tô Phong. Tiểu Hồng mặt càng đỏ hơn nàng thẹn thùng mà đem mặt chôn ở Trần Thiên Minh trong lòng. Lão sư ngươi tồi làm sao ngươi nói như vậy người ta đừng tới. Trần Thiên Minh cười nói. Đây là sự thật thôi ngươi nơi đó thật sự lớn một chút ta thích. Tiểu Hồng nghe được Trần Thiên Minh nói thích hắn trong lòng ngọt lịm hà đào các nàng mỗi người đều là thành thục mỹ nữ các nàng Tô Phong so với chính mình lớn rất nhiều. Tiểu Hồng chỉ sợ Trần Thiên Minh nói mình cái kia lý tiểu không thích hiện tại Trần Thiên Minh nói mình cái kia lý lớn một chút nàng vừa thẹn vừa mừng. Nàng quá yêu Trần Thiên Minh nguyện ý vì mình sở yêu nam nhân làm bất cứ chuyện gì. Lão sư ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Đột nhiên nàng phát hiện mình mông đít nhỏ bị Trần Thiên Minh cái kia lý đẩy lấy rất khó chịu. Lão sư rất muốn Tiểu Hồng không dám còn muốn đi xuống nơi này dù sao cũng là ăn cơm địa phương bọn họ là không thể ở trong này làm cái loại này sự tình. Người à người sẽ nói lung tung kết ngươi ngồi xong, ngươi như vậy ngồi ta khó chịu. Trần Minh cái kia lý sắp nổ tung hơn nữa Tiểu Hồng có khi còn không cẩn thận địa xoay một lần mông đít nhỏ càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải nghĩ Tiểu Hồng còn nhỏ hắn thật muốn hiện tại tự ôm Tiểu Hồng đi lên mướn phòng. Lão sư chúng ta đã lâu không có cùng nhau ngủ ngươi khuya hôm nay theo giúp ta được không? Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh rất chờ mong. Trần Thiên Minh nói, hai ngày nữa đi sao ta bây giờ còn có điểm sự. Hai ngày này trước tiên đem Phùng Vân Tiễn bước nói sau muốn nếu không mình đầu sẽ đau chết. Đây chính là ngươi nói ngươi không cần lừa người ta. Tiểu Hồng cao hứng nói. Có thể cùng với người mình yêu mến cùng nhau ngủ có thể tính là không làm cái loại này sự tình cũng là phi thường khoái hoạt. Tốt lắm thời gian không còn sớm chúng ta ăn cơm đi. Trần Thiên Minh tại Tiểu Hồng trước ngực mềm mại trên lại sờ soạng một cái. Tiểu Hồng xấu hổ nói. Lão sư tồi sẽ khi dễ người ta. Bất quá người ta thích. Nói xong Tiểu Hồng đi đến bên cạnh ghế trên ngồi xong. Trần Thiên Minh kêu người bán hàng lại đây sau đó điểm một vài đồ ăn. Chưa từng có bao lâu đồ ăn lên đây Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng một bên cao hứng địa nói chuyện vừa ăn đồ vật này nọ. Sau khi ăn xong Trần Thiên Minh mua đơn liền cùng Tiểu Hồng đi ra ngoài. Khi bọn hắn mới ra khách sạn đi vào giáo đạo tự nhìn đến Trang Phỉ Phỉ đi tới nàng phía sau cùng bốn bảo tiêu. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ tuy rằng không phải nhà cái chính là gia chủ nhưng nàng lại có được nhà cái tông chủ quyền lực hơn nữa tại Trang Bá dưới sự trợ giúp nàng ngựa trên đã khống chế nhà cái chủ yếu lực lượng. Bởi vậy hiện tại vì Trang Phỉ Phỉ an toàn nàng xuất nhập có mấy người võ công cao cường bảo tiêu đi theo đặc biệt bối gia đã bị tổ chức sát thủ tập kích này càng làm cho gia tộc khác cảnh giác tự thân an toàn. Thiên Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trần Thiên Minh không khỏi hưng phấn mà kêu lên. Phỉ Phỉ hiện tại không phải nghỉ sao? Làm sao ngươi còn ở trường học? Trần Thiên Minh hỏi, a ta đến kinh thành nhìn một lần sinh ý, ngươi cũng không hồi em mờ thị sao? Trang Phỉ Phỉ nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái Tiểu Hồng tên nàng là nghe qua chính là Trần Thiên Minh đệ tử Trần Thiên Minh cũng là bởi vì nàng mà đến kinh thành. Vị này chính là Tiểu Hồng đi sao? Ta là ngươi là, Tiểu Hồng nhìn này xinh đẹp tỉ tỉ hỏi. Trang Phỉ Phỉ nói, ta gọi là Trang Phỉ Phỉ là Hoa Thanh Đại học đệ tử cùng lão sư ngươi là bằng hữu. Tiểu Hồng nói, a nguyên lai là Phỉ Phỉ tỉ nhĩ hảo. Thiên Minh, ta có chút sự muốn nói với ngươi. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh nói. Nàng vẫn muốn tìm Trần Thiên Minh nhưng lão nhìn không thấy hắn đến hắn ký túc xá đi lại không thấy hắn đánh hắn điện thoại hắn dường như tránh né chính mình lão nói vội. Tiểu Hồng hiểu ý nói. Lão sư Phỉ Phỉ tỉ các ngươi trước tán gẫu ta hồi ký túc xá. Nói xong Tiểu Hồng chính mình đi trước. Trang Phỉ Phỉ nhìn Tiểu Hồng rời đi thân ảnh nói. Thiên Minh ngươi người học sinh này thật biết điều xảo cũng rất được tiếp qua 2 năm nhất định là một cái mê chết người cô gái. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Thiên Minh không nghĩ cùng Trang Phỉ Phỉ nói Tiểu Hồng chuyện tình mình cũng không nghĩ cùng Trang Phỉ Phỉ có những thứ khác liên quan cho nên hắn lão trốn tránh Trang Phỉ Phỉ. Nhưng hôm nay bị nàng gặp gỡ muốn tránh cũng không có cách nào. Thiên Minh người ăn cơm đi không có. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi sao? Trang Phỉ Phỉ nhìn phía trước Hoa Thanh khách sạn. Ta ăn, Trần Thiên Minh nói. Trang Phỉ Phỉ giống như đã thói quen Trần Thiên Minh đối với mình lãnh đạm. Như vậy đi, ta còn không có ăn, ta liền đương theo giúp ta một lần được không? Trang Phỉ Phỉ đi lên tiền lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay nàng kia đầy đặn Tô Phong áp lại đây, để Trần Thiên Minh cảm giác một trận mềm mại. Cách chương.